Chương 1412, thần bí cái cối xay. Chương 1412, thời không bí cảnh một tòa vô danh sơn cốc, nơi đây tứ diện đều bị rậm rạp tùng lâm bao trùm. Sơn cốc trung ương, lúc này một cánh cửa vô căn cứ mở ra. Trong môn không gian đủ rủ mạ kỷ phun ra nuốt vào, gần sổ cẩn thận từng ly từng tí đem xúc tiểu vô hạn thần thụ triệu hoán đi ra, 10 vạn tích bất hủ thần lực không tiếc giá cao dung hợp, cuối cùng cũng trong thời gian ngắn nhất để vô hạn thần thụ thôn phệ dung hợp lạc bảo thần thụ. Căn tu quân quanh, hóa thành một cái bảo buồn. Bảo buồn hướng ra phía ngoài truyền ra một loại ba động kỳ dị, xuyên qua chân thực lĩnh vực hướng về chu vi lan tràn. Còn như gần sổ, thì là tùy thời làm xong bỏ chạy chuẩn bị. Lạc bảo thần thụ tụ bảo thiên phú, không biết có thể hay không kinh động khắp nơi tìm kiếm bất hủ thần vật thôn phệ cự nhân thủy tổ. Mấy hơi về sau, không có chờ được thôn phệ cự nhân thủy tổ. Ngược lại là vô hạn thần thụ, âm thầm cảm giác được toàn bộ thời không bí cảnh tồn tại các loại bất hủ tài nguyên. Những thứ này bất hủ tài nguyên đang nhanh chóng giảm thiểu, thế nhưng trong đó có một địa phương đã có đại lượng bất hủ tài nguyên tụ tập cùng một chỗ. Nhiều như vậy bất hủ tài nguyên tụ tập cùng một chỗ không có bị thôn vệ cự nhân thủy tổ ăn tươi. Rất rõ ràng đây chính là thứ 9 en chỗ thu thập để đặt bất hủ tư nguyên địa phương. Khóa định phương hướng, gần sổ thu hồi vô hạn thần thụ. Đại biến hóa thần thuật, đã hóa thành một con ưng tộc thần thú thập phương thiên ưng. Thập phương thiên ưng, có thể tập trung phóng thích, đông nam tây bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc, cuối cùng hơn nữa trên dưới tổng cộng thập phương. Thập phương thiên ưng miễn là ở cùng một cái bên trong không gian có thể không nhìn không gian khoảng cách cùng các loại phong ấn tiến hành xuyên toa. Màu đen cự ưng bay lên trời, hướng về đông bắc phương phá không đi. Sau 5 ngày, gần sổ rốt cuộc đi tới mục đích. Cả vùng đất là một mảnh không ngừng phun ra dãy núi lửa, từng ngọn dãy núi lửa phun nham tương phủ kín đại địa một mảnh xích hồng. Quả nhiên là nơi đây không sai. Gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua. Ngay lập tức sẽ biết cái này gì kẻn nhất định là hắn muốn tìm địa phương. Ý chí mộng cảnh, mỗi một lần mở ra đều ở vào thôn vệ cự nhân thủy tổ bất đồng mộng cảnh. Mộng cảnh triển khai tạo hóa thiên địa vạn vật, tạo hóa đi ra thiên địa vạn vật cũng sẽ không bảo tồn thời gian vết tích. Đây cũng là ý chí mộng cảnh duy nhất cùng chân thực có chút khác biệt địa phương. Ma mảnh nhỏ Hòa Sơn cũng đã tồn tại mấy trăm cái đại vũ trụ luân hồi. Đây cũng chính là nói. Thời không bí cảnh lần lượt mở ra biến ảo chập chờn, chỉ có mảnh này Hỏa Sơn từ đầu đến cuối không có biến hóa quá. Đồng thời cái này từng ngọn Hỏa Sơn, mơ hồ hợp thành một tòa không ngừng tụ tập năng lượng bất hủ đẳng cấp trận pháp. Giải trừ biến thân, gần sổ hướng về nham tương hải mặt ngoài. Lấy ra thời không ngọc phiến, phía trên quang điểm vẫn còn ở tiêu thất, xem phương vị thôn phệ cự nhân thủy tổ cách nơi này rất xa. Lần nữa lấy ra vô hạn thần thụ. Lúc này đây vô hạn thần thụ căn tu quấn quanh tụ bảo buồn một hồi rung động. Lạc bảo thần thụ tụ bảo thiên phú, bản thân liền có thể phá vỡ các loại phong ấn cùng cấm chế hấp thụ vô chủ bảo vật. Thứ 9 Enchro đã chết, cái này bên trong bảo vật từ trên bản chất mà nói đã thuộc về vật vô chủ hoàn toàn ở tụ bảo thiên phú chóc nã phạm vi. Thế nhưng mấy phút sau, gần số không còn gì để nói. Bảo vật thực sự là không ít, tụ bảo buồn đều bị trang bị đầy đủ. Thế nhưng tụ tập toàn bộ đều là nửa bước bất hủ các loại hỏa thuộc tính tài nguyên, mà bất hủ đẳng cấp một cái cũng không có nhìn thấy, bởi vậy có thể thấy được những thứ này bất hủ tài nguyên bị phong ấn không phải bình thường nghiêm mật. Thu hồi vô hạn thần thụ, gần sổ biến thành hỏa kỳ lân nhảy xuống. Kỳ lân bản thân là thủy thú có thể cường hóa tự thân số mệnh, càng là hỏa hệ thần thú tuyệt đối đủ để thừa nhận dưới đất nham tương, mặc dù cái này trong nham tương tràn đầy bất hủ thần lực cũng đốt không chết hắn. Theo nham tương phân khai nguyên tiêu bắt đầu thâm nhập sâu trong lòng đất. Càng là đi xuống, gần số nha nở Trung Việt là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nham tương nhiệt độ một chút cũng không có lên cao, ngược lại theo thâm nhập dưới đất nham tương nhiệt độ chậm rãi biến thấp. Cái này rất giống, cái này bên trong nham tương bị nào đó tồn tại rút đi hỏa diễm chi lực. Tiếp tục đi xuống, một đạo lá chắn ngăn trở con đường phía trước. Ý chí hóa thành xúc tua dung hợp đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Sau đó ở đại điều tra thần thuật cẩn thận quan sát tới gần, quả nhiên phát hiện cái này kết giới không chỉ là cụ bị suy đoán bên trong phong ấn tác dụng, đồng thời một ngày đụng vào còn có thể bạo phát tương đương với bất hủ tột cùng phản kích. Siêu não, cảnh giới chu vi. Gần sổ ra lệnh. Siêu não nhận được chỉ lệnh, khống chế được vu sư chi nhãn quan sát đến chu vi. Còn như gần sổ, hai mắt ở một hồi biến hóa bên trong xuất hiện hai cái đảo ngược đồng hồ báo thức. trong mắt thấy tất cả ở hư ảo trong giấc ngộng lúc bắt đầu gian nghịch lưu, đại thời không thần thuật chóc nã lấy nơi đây đã từng phát sinh qua sự tình. Thời gian vẫn nghịch chuyển đến một cái đại vũ trụ luân hồi trước, nham tương trong biển lửa xuất hiện một cái dưới bước bất hủ linh phong. Nửa bước bất hủ ý chí thăm dò vào kết giới, ở một hồi phức tạp thao tác phía sau đạt được kết giới trận linh tán thành, sau đó tiến nhập phong ấn kết giới biến mất. Một trận này phức tạp thao tác cách xa nhau một cái đại vũ trụ luân hồi bị đại thời không thần thuật ở trong hư ảo tái hiện. Siêu não, giao cho ngươi. Gần sổ chia ra một cái phân thân, thu hồi đại thời không thần thuật ra lệnh. Xa xa lui lại, siêu não khống chế phân thân triển khai khó khăn nhất biến hình, đơn thuần đi qua đại biến hóa thần thuật, đại linh hồn thần thuật, tạo hóa ma chủng cùng thần nghiệt lực, đối với đã từng tới cái này bên trong nửa bước bất hủ nghiệt nô tiến hành bắt trước biến hình. Một khi thất bại, tối đa chỉ là tổn thất một cái phân thân. Thành công, có thể tiến vào. Phân thân một tay đặt tại kết giới bên trên, ý chí và thần nghiệt lực chậm rãi tiếp xúc kết giới trận linh. Bất kỳ cái gì cụ bị linh tính tồn tại cũng có thể thông linh tiến tới sinh ra trí tuệ tồn tại tư tâm. Vì vậy thứ 9N chỗ chế tạo cái này trận linh khẳng định thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến hành một lần thanh tẩy. Cái này rất giống cỏm thủ tờ mở lại. Vẫn là cái loại này cắt bỏ trình tự cách thức hóa mở lại. Loại này tình huống bên dưới, chỉ biết lưu lại thứ 9N trổ cần tầng dưới chốt trình tự. Quả nhiên, trận linh chỉ là chứng thực thần nghiệt lực ở kết giới lưu lại đặc thù ấn ký, sau đó kết giới nước ra xuất hiện một cái thông hướng bên trong thông đạo, một cỗ xâm nhiên hàn khí từ kết giới nước ra chuyển ra kem chút đem phân thân đông lại. Bản tôn cùng phân thân trùng hợp, gần sổ đi qua khe hở chui vào. Kết giới nội bộ. Gần sổ chứng kiến một cái hồng lam hai màu không ngừng xoay tròn băng hỏa cái cối xay. Băng hỏa cái cối xay ở giữa, từng cái bất hủ thần vật bị không ngừng nghiền nát. Mai xuống một phấn, dồn dập ở cái cối xay trung tâm biến mất, dường như cái cối xay trong lòng có nhân vật gì đem các loại bất hủ thần vật bột phấn thôn vệ hầu như không còn. Hết lần này tới lần khác đơn thuần dùng mắt thường cùng ý chí căn bản là không có cách chứng kiến mảy may. Xoát tia sáng ngưng tụ. Kết giới bên trên hình chiếu qua đây một cái hai mắt đờ đẫn vô diện nhân ảnh. Đây là chủ nhân cần. Vô diện nhân ảnh cơ giới đưa qua một cái thạch hủ. Gần sổ nhận lấy xốc lên tre, chỉ thấy bên trong chừng trên trăm món hủy diệt cùng thổ thuộc tính bất hủ thần tài. Lại nhìn một cái băng hỏa cái cối xay nghiền nát toàn bộ đều là hai loại thuộc tính lấy ngoại pháp thì bất hủ thần vật. Hiển nhiên hai loại thuộc tính là thứ 9N chỗ dự định giữ lại tự cho là đúng. Suy nghĩ kỹ một chút. Thứ 9N chỗ am hiểu nhất dường như chính là chỗ này lượng trùng pháp tắc. Đồ đạc không sai, đáng tiếc không đủ. Gần sổ trong mắt lạnh lẽo, tay trái cầm một cái chế trụ vô diện chân linh. Chân thực lĩnh vực phân cách, đem trận linh cùng kết giới liên hệ chặt đứt, đại luyện bảo thần thuật bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa. Xoay đầu lại, gần sổ tỉ mỉ nhìn chằm chằm băng hỏa cái tối say. Nếu như nơi đây thật là tồn tại hắn tưởng tượng cao y chù nở dê loa y kia đồ đạc. Thứ 9N chỗ lá gan cùng dã tâm liền thực sự quá lớn.